Đỉnh cấp thần hào, chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 707, wow thật không? An Tiểu Mai vui mừng nhảy dựng lên. Có thể để cậu Lâm làm chỗ dựa. Đây là một việc vô cùng tuyệt vời. Tất nhiên là thật rồi. Nhưng có điều kiện em nhất định phải đồng ý với anh. Sau này đừng tụ tập với đám thanh niên quậy phá đó nữa. Tan học thì ngoan ngoãn về nhà. Sau đó ở trường học hành cho tốt. Lâm Vân nói, vâng. An Tiểu Mai nhận lời. Đúng rồi cậu Lâm, rốt cuộc anh với chị em có phải là quan hệ yêu đương nam nữ không? Nhân vật lợi hại như anh, đặc biệt tới giúp chị gái em đón em về nhà, hai người nhất định có gì đó không thể nói với người khác. Hi hi, An Tiểu Mai cười danh mãnh nhìn Lâm Vân. Con nhóc như em đừng nói nhảm, anh và chị em thật sự chả có gì cả, chỉ là con người cô ấy không tồi. Anh đơn thuần muốn giúp cô ấy thôi. Em phải học hỏi thêm nhiều từ chị em vào, em biết con người cô ấy thế nào mà. Lâm Vân nói, anh với chị em thật sự không có gì sao, vậy? Vậy em có thể theo đuổi anh không? An Tiểu Mai cười hi hi nói. Lâm Vân nghe những lời này xong liền cạn lời. Em vẫn còn là nhóc con, nói linh tinh cái gì thế? Lâm Vân cạn lời, ai nói em là nhóc con, anh xem em sớm đã dậy thì rồi đó. Em phát triển tốt hơn cả chị gái của em đó. Không tin anh thử xem. An Tiểu Mai vừa nói vừa ưỡn thẳng ngực. Lâm Vân tối sầm mặt mày. Lâm Vân rất muốn biết, đứa trẻ này ngốc thật hay giả ngốc. Được rồi, đến nhà em rồi. Lâm Vân đỗ xe sát vào lề. Chị gái của An Tiểu Mai là An Tiểu Ngọc đã đợi ở bên đường. Sau khi xuống xe, An Tiểu Ngọc, em yên tâm. Anh tin là em gái em sau này tan học sẽ ngoan ngoãn về nhà. Sau này cũng sẽ nghe lời. Nếu như còn dám không nghe lời thì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào. Anh lập tức đến xử lý con bé. Lâm Vân cười nói, thật sao? Vậy thì phải cảm ơn Chủ tịch Lâm rồi. An Tiểu Ngọc vội vàng cảm ơn. Không có gì, chỉ là chuyện vặt thôi. Lâm Vân mỉm cười, thôi, cũng không còn sớm nữa, anh về trước đây. Sau khi nói xong, anh liền quay người rời đi. Cậu Lâm đi thong thả. An Tiểu Mai làm động tác chào Lâm Vân. Sau khi rời khỏi nhà An Tiểu Mai và An Tiểu Ngọc, Lâm Vân liền đi về phía bệnh viện thăm Hoàng Luân và chú Hoàng. Lâm Vân nói với hai người họ, bản thân đã chuẩn bị để loại bỏ Khương Hùng Dũng, nhưng cần một thời gian nhất định. Cách chương.